Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, công chúa Trấn Quốc. 34. Năm đó thần thiên từ tổng cộng có 2 vị thiên phú thật tốt đệ tử. 2 người cùng tiến vào thần thiên từ. Hướng Tích sống chung tình đồng thủ túc. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, quan niệm của 2 người dần dần phát sinh thay đổi. Sư huynh cảm thấy bọn họ làm mệt gần chết giúp hoàng thất thủ Giang Sơn không có ý gì. Thần thiên từ đã sớm không cần cùng hoàng thất làm bạn. Hắn nghĩ thoát khỏi hoàng thất tự thành lập thế lực, hoặc là lật đổ hoàng thất cướp lấy. Nhưng sư đệ cảm thấy như vậy không đúng, cho nên quan hệ của 2 người càng ngày càng kém. Theo bắt đầu không có gì giấu nhau, càng về sau không lời có thể nói. Gặp mặt cũng như cừu địch. Rốt cuộc có một ngày, sư huynh không nhịn được. Hắn thuyết phục thần thiên từ một chút không chịu cam lòng này người. Cố gắng tạo phản, dĩ nhiên cuối cùng bị sư đệ dẫn người trấn áp xuống. Sư huynh sa sút chạy trốn. Sư đệ dẫn người đuổi bắt. Cuối cùng đuổi bắt đến một chỗ vách núi. Sư huynh người bị trọng thương, vô lực phản kháng, theo trên vách núi nhảy xuống. Người bình thường nhảy núi chỉ có chết, nhưng nhân vật chính hoặc là nhân vật phản diện nhảy núi, chung quy sẽ lấy đủ loại đủ kiểu kỳ ngộ sống sót. Nhân vật chính sống sót sẽ có được ngón tay vàng. Cái gì vô tình gặp được lão gia gia, nhặt được bảo kiếm tuyệt thế, đạt được bí tịch võ công vân vân. Nhân vật phản diện cũng chỉ có thể gặp tà ác hơn đồ vật. Sư huynh tại đáy vực gặp một cái yêu. Hắn coi như thần thiên từ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Biết thần thiên từ lúc ban đầu thành lập thật ra thì chính là vì trừ yêu. Cho nên hắn gặp yêu cũng không cảm thấy kỳ quái. Con này yêu chính là mấy trăm năm trước yêu vương. Ban đầu trấn áp thời điểm, hắn may mắn chạy thoát. Bất quá vì để cho thần thiên từ người cho là hắn đã chết, không thể không tổn thất tu vi, đưa đến hắn thực lực một mực không cách nào khôi phục. Chỉ có thể trốn ở cái này chỗ không có người ở. Sư huynh vì báo thù, cùng yêu đạt thành hiệp nghị. Hắn thả đã từng bị trấn áp tại Long Mạch yêu đi ra. Mà yêu là đáp ứng hắn. Thiên hạ này sau đó hắn làm chủ. Bởi vì không biết ban đầu thần thiên từ đem yêu trấn áp ở địa phương nào. Vì vậy sư huynh bắt đầu tìm cách. Trước đem yếu ớt yêu vương thiết kế dẫn vào, khi đó có thai hoàng hậu trong cơ thể. Cùng thái tử dùng chung nhất thể. Vì không khiến người ta phát hiện, sư huynh trước đem phong ấn. Vì vậy liền có người tiên tri tiên đoán thái tử yêu nghiệt chuyển thế. Yêu vương vốn định chờ thời cơ chín muồi chiếm cứ thái tử thân thể. Nhưng mà hắn phát hiện thái tử thân thể không có tốt như vậy chiếm cứ. Mà thái tử tâm tính kiên định, căn bản không có thừa cơ lợi dụng. Yêu vương chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Mà sư huynh là đi tìm Long Mạch vị trí. Mãi đến Minh Thù nói cho thái tử Thẩm Sứ tử vong tin tức, yêu vương mới có thể thừa dịp cơ hội. Nhưng sự tình còn lâu mới có được yêu vương nghĩ đơn giản như vậy. Hắn không có biện pháp hoàn toàn chiếm dùng thái tử thân thể. Chỉ có thể cùng hắn dùng chung nhất thể. Vì tranh đoạt thân thể, hai người có thể nói là lưỡng bại câu thương. Thái tử nghĩ cứu sống Thẩm Sứ. Yêu vương liền nói cho thái tử có một cái biện pháp có thể để cho Thẩm Sứ trở lại. Hắn có thể giúp hắn. Nhưng thái tử trước hết giúp hắn làm việc. Sư huynh nhiều năm như vậy, đã tìm được trấn áp chi địa. Vốn là phong ấn đó cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng một cái nào đó thiên phong ấn bắt đầu giãn ra. Nhưng mà dựa vào sư huynh sức mạnh của một người vẫn là không có biện pháp mở ra phong ấn. Vì vậy hắn liên lạc yêu vương. Thái tử từ hôn rời đi hoàng thành. Về phần tại sao muốn từ hôn, điểm này là thái tử kiên trì. Thái tử rời đi hoàng thành sau, liền cùng sư huynh hội họp. Bọn họ hợp lực phá vỡ trấn áp yêu tộc phong ấn, thả ra bầy yêu. Chuyện về sau, mọi người đều biết. Người sư đệ kia là từ chủ. Sư huynh chính là lão giả đối diện. Từ chủ nhất kinh ngạc chắc là Thẩm Sứ tử vong chuyện. Nàng rõ ràng, nhưng nghĩ tới ngày gần đây Minh Thù quái dị biểu hiện, hắn lại bắt đầu dao động. Có lẽ Thẩm Sứ thật đã chết rồi. hiện tại thẩm sứ trong thân thể người kia căn bản cũng không phải là thẩm sứ. Vậy nàng là ai? Ngươi? Mộ Hoài nhìn về phía như cũ mặt không đổi sắc Minh Thù. Con ngươi hơi hơi nheo lại. Là ai? Nàng không phải là thẩm sứ. Cái kia thẩm sứ đây trước liền cảm thấy nàng có cái gì không đúng. Mặc dù hắn cũng hoài nghi tới. Nhưng rốt cuộc hắn không thường ở kinh thành bên này. Bên trong hoàng cung người hai bộ khuôn mặt cũng không kỳ quái. Ai? Nếu bị ngươi đã phát hiện, ta đây sẽ không ngại nói cho ngươi biết đi. Minh Thù hắng giọng, nghiêm trang nói can. Thật ra thì ta là từ ngoài không gian mà tới. Bởi vì không tìm được đường trở về, cho nên ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mộ Hoài, xuyên Việt. Mộ Hoài rõ ràng có chút thế giới có thể bị người ngoại lai xuyên Việt. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng là xuyên Việt mà tới? Nàng kia cái này tiền hậu bất nhất tính cách, quả thật có thể giải thích. Người rốt cuộc là ai? Từ chủ cũng tới thò một chân vào. Có bị lừa dối sau phẫn nộ, cũng có tự trách cùng hối tiếc. Tại sao phải giả mạo thẩm sứ? Thẩm sứ ở nơi nào? Từ chủ, người cảm thấy bây giờ là truy hỏi ta là ai thời điểm sao? Minh Thù ra hiệu hắn nhìn đối diện. Nụ cười say lòng người, âm thanh càng là êm ái. Ta quả thật không phải là thẩm sứ, nhưng ta cũng không điên phúc thiên xuống dự định. Ngài hay là trước xử lý đám kia tiểu yêu tinh tương đối tốt. Từ chủ bị Minh Thù một nhắc nhở như vậy, nhất thời tỉnh hồn lại, nhìn thật sâu Minh Thù hai mắt, xoay người đối mặt bầy yêu. Hắn nhìn về phía hắn sư huynh phương hướng, ngươi cho rằng là chúng nó thực sự sẽ thực hiện cam kết, ngươi có biết hay không chúng nó ngoại trừ bản năng sát hại, căn bản cũng không biết cái khác. Thần thiên từ cũng không biết những thứ này được gọi là yêu lai lịch, giống như một thiên. Chúng nó đột nhiên liền xuất hiện, bắt đầu tàn sát giết nhân loại, lấy nhân loại làm thức ăn, lớn mạnh chúng nó tộc quần. Cái gì chỉ biết sát hại? Chúng ta nhiều năm như vậy đã tiến hóa được không? Có yêu phản bác. Bọn họ hiện tại cũng không phải là nguyên lai chỉ biết giết giết yêu. Bọn họ hiện tại cũng có linh trí yêu. Đúng vậy, chúng ta mới không phải chỉ biết sát hại đây. Yêu bầy phụ họa. Nhân loại vốn là đáng chết, đem chúng ta trấn áp tại nơi này lâu như vậy. Nếu không phải là các ngươi, chúng ta nói không chừng tiến hóa đến càng kịch liệt hơn. Giết sạch nhân loại, yêu vương vạn tuế. Giết sạch nhân loại, yêu vương vạn tuế. Yêu bầy khẩu hiệu kêu đinh tai nhức óc. Từ chủ sắc mặt đen trầm mặt, nhìn về phía thái tử. Thái tử, người cũng muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Thái tử nhìn về phía Minh Thù, đáy mắt kiên định, hắn nhất định phải để cho hắn A Sứ trở lại, bất kể trả cái giá lớn đến đâu. Minh Thù chống cằm cười, thời cơ thỏa đáng mất đi mới có thể bị nhớ. Sư đệ, nhận mệnh đi, bây giờ khắp nơi đều là yêu. Thần thiên từ cho dù có năng lực thu yêu, nhưng cũng không thể lực cứu vớt thiên hạ này. Sư huynh cười lớn ha ha, vốn là nghĩ trước hết giết ngươi, bất quá cũng không liên quan. Vừa vặn ta có thể tự tay báo thù. Ban đầu đưa hắn đuổi tận giết tuyệt, cái thù này hắn một mực nhớ. Vốn định Trình Cẩm Vân dựa vào thái tử quan hệ có thể tiếp cận thần thiên tử, có cơ hội giết hắn. Không nghĩ tới Trình Cẩm Vân như thế ngu xuẩn, một mực không có thuận lợi. Người liền hận ta như vậy? Từ chủ trầm giọng hỏi. Dĩ nhiên hận. Ban đầu ngươi làm sao đối với ta? Ta cũng muốn cứu ngươi một mạng. Ban đầu vốn định thả hắn một con đường sống, nhưng hắn căn bản là không có tới kịp nói. Hắn liền khư khư cố chấp nhảy nhai. Ta đây bây giờ còn đến thật cảm tạ sư đệ ban đầu không có thả ta một con đường sống. Nếu không nơi đó tới ta ngày hôm nay, ha ha ha ha. Sư huynh ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Từ chủ cố gắng khuyên, chúng nó sẽ không thực hiện cam kết, chẳng qua chỉ là đang lợi dụng ngươi. Yêu làm sao có thể tin đây? Sư đệ ngươi mới là không muốn chấp mê bất ngộ. Ngươi xem một chút cục diện bây giờ, người thắng sẽ chỉ là ta. Là ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,